Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4261, trăm năm, 100 năm rồi, Khổng Tước nhìn Đạo Lăng, liền như vậy bình tĩnh nhìn Vạn Thế Đỉnh. Trong Vạn Thế Đỉnh đứng một kẻ thân thể, một cái đỉnh thiên lập địa thân thể. Cố nhiên Đạo Lăng mất đi nguyên thần, nhưng là thân thể của hắn y nguyên tràn ngập ba tuyệt tinh không khí thế. Dòng dã 100 năm đi qua, Đạo Lăng thân thể đã sớm dưỡng cho tốt. Ở 100 năm thời gian bên trong, Đạo Lăng thân thể cũng bắt đầu cường thịnh. Đây là một loại phi thường phát hiện kinh người. Điều này làm cho hỗn độn tổ thụ đều chấn động. Hắn đang nghĩ, sẽ có một ngày, Đạo Lăng thân thể đủ mạnh, đã khống chế trong cơ thể chúa tể sức mạnh. Một ngày kia đến, Đạo Lăng có lẽ sẽ chân chính vô địch. Ta tựa hồ nhìn thấy Đạo Lăng ca ca đang cười. Hắn ở nhìn ta, Khổng Tước như vậy mở miệng, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Nàng nhìn thấy khổ sở chờ đợi người, ở đối với hắn cười. Hỗn độn nữ rời đi, nàng rất bất phàm, 100 năm, thôn phệ trong hỗn độn động sinh mệnh dấu vết. Luyện ngàn tỷ hỗn độn sức sống. Tuy rằng hỗn độn nữ không có bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực, nhưng là sức chiến đấu của nàng đã không kém tề thiên tiên vương. Hỗn độn tổ thụ cảm giác tương lai hỗn độn nữ tuyệt đối là bất hủ tiên vương bực này đáng sợ bá chủ. 100 năm qua đi, toàn bộ chư thiên biển sao tươi tốt. Mọi người tựa hồ lãng quên tạo hóa hải phần cuối, tựa hồ lãng quên chấn thiên tiên vương. 100 năm, lão đại ca bọn họ vẫn đang chuẩn bị, bởi vì bọn họ biết hạo kiếp cũng không hề rời đi, một ngày này sớm muộn sẽ đến. 100 năm qua đi, huyền hoàng một mạch cường giả xuất hiện lớp lớp. Hầu ca bước vào tề thiên tiên vương lĩnh vực, Tiểu Kim Long cũng có cùng tề thiên tiên vương một trận chiến sức mạnh. Lâm Thi Thi, Viêm Mộng Vũ, Tiểu Hòa Thượng, Tống Thủy Thu, Thái Âm Thánh Thể, dọc theo đường đi cùng Đạo Lăng trải qua gió tanh mưa máu, những người bạn này cũng đều đăng lâm lĩnh vực cấm kỵ. Toàn bộ thiên đình cường giả hội tụ, cường đại đến lệnh thế gian run rẩy cấp độ. Không có cái gì do dự, trực tiếp giết. Một ngày này, chư thiên biển sao bùng nổ ra khủng bố ngập trời chiến ý. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, mấy chục tôn bá chủ bạo phát đến mức tận cùng. Một tôn lại một tôn cái thế tiên vương đang thức tỉnh. Ngay ở lão đại ca khôi phục trí cường sát niệm thời khắc, muốn thôn phệ cửu thiên thập địa thời khắc, mọi người không do dự, nên thanh toán rồi, bọn họ đã đầy đủ đáng sợ, có thể săn bằng tạo hóa hải. Bọn họ muốn báo thù, muốn vì đạo thiên đế báo thù, muốn vì hết thảy chết trận anh hùng báo thù. Huyền hoàng một mạch ra tay rồi, đi, chúng ta cũng đi, giết đi vào, hủy diệt tạo hóa hải, cha mẹ. Hài nhi muốn tùy tùng thiên đình giết vào tạo hóa hải, cho các ngươi báo thù rửa hận. Một ngày này rốt cục đến rồi. Các huynh đệ của ta, các ngươi đều nhìn, chúng ta làm sao săn bằng tạo hóa hải. Giết. Một ngày này, 3000 vũ trụ nổ vang, đếm không hết cường giả mang theo chiến mâu giết ra đến, tỏa ra xuyên qua vạn cổ sát quang. Có chút lau chùi đầy đủ sát kiếm, chính là vì chờ đợi xuất khiếu một ngày, giết ngược lại tạo hóa hải. 30 năm huyết chiến, ai có thể lãng quên, ai cũng không quên được. Ầm ầm ầm, không trọn vẹn không thể tả tạo hóa hải bắt đầu run rẩy. Vô cùng vô tận sát quang bao phủ tới, để tạo hóa hải trên dưới đều hoảng sợ. Đây là diệt thế dòng lũ nghiền ép mà đến, rung động ầm ầm, nổ vang ở vạn vực bên trong. Tiên vô địch, đạo thánh tiên, hầu ca, hỗn độn nữ, Tứ đại tể, Thiên Tiên Vương, khủng bố ngập trời, giết, hầu tử xoay chuyển tiên thiết côn, rung động toàn bộ tạo hóa hải, vô địch tiên vương khí tức bạo phát, một gậy đánh tới đi, đổ nát tạo hóa hải một gốc, thả ra khốc liệt vô biên sát niệm mà ni, đây là thuộc về chư thiên biển sao sức mạnh đáng sợ nhất, đẩy động cửu thiên thập địa. Hiện ra đến không gì sánh kịp sức mạnh cội nguồn, hướng về tạo hóa hải oanh kích. Tạo hóa hải rất nhiều đế binh đẫm máu trời cao, ai có thể đỡ được loại sức mạnh này? Hai cái vũ trụ dựng dục ra đến sinh mệnh căn bản không giống nhau. Làm huyền hoàng một mạch lần này giết tới thời khắc, toàn bộ tạo hóa hải đều muốn tan vỡ tan rã, bá chủ đều tuyệt vọng. Cái kia cái gì đi chống đối chư thiên một mạch lửa giận. Đạo Thiên Đế, Chấn Thiên Tiên Vương, chúng ta đến rồi, có người đang thét gào, đẫm máu mà cuồng, tạo hóa hải chiến đấu đã sốc lên. Rất nhiều người đều đang nghĩ, nếu là năm đó chư thiên vũ trụ có như thế nên thật tốt. Ai có thể quên năm đó tàn khốc? Nếu không là Đạo Lăng cùng Chấn Thiên Tiên Vương chống đối hậu trường hắc thủ, bọn họ căn bản không có trăm năm nghỉ ngơi lấy sức. Dòng lũ bằng sắt thép ầm ầm mà đến, nhấn chìm, rồi tạo hóa hải các đại địa vực, đản sinh ra máu tanh nhất đô diệt. Một ngày này bá Thiên Tiên Vương bọn họ mới rõ ràng một chuyện. Nếu là không có hậu trường hắc thủ áp chế, một cái lại một thời đại trái phải lịch sử hướng đi. Tạo hóa hải căn bản không ngăn được chư thiên biển sao lửa giận. Hậu trường hắc thủ bị Chấn Thiên Tiên Vương đầy đủ phong ấn trăm năm. Lão đại ca bọn họ có thể nhìn thấy. Tạo hóa hải phần cuối, ngàn tỷ sợi rung trời ánh sáng thiêu đốt, mở ra một cái độc lập vũ trụ, phong thiên tuyệt địa. Ngăn cản tạo hóa tiên vương trưởng thành, nhưng là có thể ngăn cản bao lâu? Bọn họ cảm thấy tất yếu ở hậu trường hắc thủ xuất thế thời khắc, để bọn họ dưới trướng chiến tướng toàn bộ chết đi. Giết, tứ đại tể, Thiên Tiên Vương liên thủ giết hướng bá Thiên Tiên Vương cùng diệt thế tiên vương. Bọn họ hận muốn điên, tưởng tượng năm đó bọn họ ở bất hủ tiên vương những bá chủ này thủ hạ, cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nhưng năm đó bọn họ có hậu trường hắc thủ, có tạo hóa tiên vương. Tình huống bây giờ cùng năm đó nhưng là một điểm đều không giống nhau. Không được, bọn họ muốn mở ra phong ấn. Ngay ở chư thiên biển sao cường giả giết vào tạo hóa hải một ngày bắt đầu, tạo hóa hải có chút tiên vương không muốn sống oanh kích Chấn Thiên Tiên Vương lưu lại phong ấn. Một lần lại một lần va chạm, để khổ sở chống đỡ trăm năm phong ấn đã bắt đầu vặn vẹo rồi. Ở phong ấn bắt đầu vặn vẹo thời khắc, bọn họ cảm giác được một loại sức mạnh, một loại đủ để diệt thế sức mạnh, từ tạo hóa hải phần cuối tản mát ra. Đây là một loại hủy diệt nhân thế gian sức mạnh, thống ngự toàn bộ vũ trụ chúa tể khí tức đang bạo phát. Khi hắn bộc phát ra thời khắc, ai có thể đỡ được loại sức mạnh này? Ha ha ha, đại nhân sắp xuất quan, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Bá Thiên Tiên Vương lại lớn cười, tạo hóa tiên vương khí tức ở tăng cường, rất nhanh hắn là có thể lao ra. Các ngươi những run rế này, cho rằng thắng sao, đến nay cũng không biết vận mệnh của các ngươi, vẫn đang bị đại nhân nắm giữ, ai đều không thể nhảy ra ngoài. Các ngươi ở trong mắt đại nhân bất quá sống ở trong lao tù con kiến, vũ trụ bể nước, còn vọng tưởng sửa cách cục không thành. Bá Thiên Tiên Vương bọn họ phát ra tàn khốc âm thanh. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy toàn bộ chư thiên biển sao sinh linh đồ thán hình ảnh. Mặc dù là bọn họ đang đi ra đến thập đại tể Thiên Tiên Vương, cũng không ngăn được tạo hóa tiên vương vô địch bước chân. chúng ta đột nhiên chết đi, có các ngươi theo chôn cùng, không uổng công đời này. Lão đại ca bọn họ không có cái gì có thể e ngại. Càng đánh càng hăng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, đánh giết tạo hóa hải chạy trốn tứ phía cường giả. Quyết tâm của bọn họ để tạo hóa hải bá chủ đều hoảng thần. Đây là sắp chết phản công a. Đột nhiên chết đi cũng không cho bọn họ tốt hơn. Giết, đếm không hết cường giả giết vào trong, như là cắt cỏ một dạng, đánh giết liên miên đế lộ chiến cường giả. Bá chủ đều muốn nuốt hận, không ngăn được thiên đình lửa giận. Liền tiên vương đối mặt loại này đội hình đều sởn cả tóc gáy. Toàn bộ tạo hóa hải, tầng tầng sụp đổ, đại quân chỗ đi qua, chồng thi như núi, tiên vương đều máu nhuộm thương khung. Lệnh vũ trụ chúng sinh run rẩy hình ảnh, 10 vạn thiết kỵ thúc đẩy ngàn tỷ biển sao lực lượng, chấn áp đỉnh cao nhất, tiên vương đều nghẹt thở, run rẩy, đùng. Đạo kiếp xoay chuyển đế quyền oanh tạp mà đến, dắt vô địch đại thế. Lệnh thiên đình rất nhiều lão binh vui mừng, đạo kiếp đã có đạo thiên đế mấy phần phong thái vô địch. Cái thế thánh thể lực lượng bạo phát, tề thiên tiên vương bên dưới đạo kiếp không có địch thủ. Làm người ta chú ý nhất vẫn là tề thiên tiên vương giao chiến. Tiên vô địch bọn họ tứ đại tiên vương liên thủ, tỏa ra từng trận cái thế khí tức, để bá thiên tiên vương cùng diệt thế tiên vương rất khó chống đối. Tứ đại tiên vương liều mạng bên dưới, hai đại tề thiên tiên vương bị đánh bay ngang ra ngoài. Làm người kinh ngạc chính là, thời khắc mấu chốt bá thiên tiên vương chạy trốn. Để diệt thế tiên vương kém chút tức điên, hắn không ngăn được tứ đại tiên vương sức mạnh, bị tế sống ở đây, nổ thành xương máu, ầm ầm, vô tận hung uy, che kín bầu trời, xuyên qua tinh không, thôn phệ mà đến, hướng về đào tẩu bá thiên tiên vương thôn phệ, hết thảy tất cả đều nát tan, vô địch dòng lũ không thể đỡ, lật tung cửu thiên thập địa. Lật đổ tạo hóa hải, đã áp sát phần cuối, hầu ca bọn họ vẫn không thể nào toại nguyện, đó là bởi vì phong ấn đổ tung, một cái nhuốm máu lão nhân ngang bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy, nghênh tiếp vô tận hung binh mà đến chính là, từng sợi chúa tể khí tức, từng sợi đổ nát cổ kim tương lai sức mạnh, vụt lên từ mặt đất. Chấn động mênh mông non sông. Thời khắc này tùy ý chư thiên vũ trụ liên quân sức mạnh lại mạnh. Ở hậu trường hắc thủ thức tình khí tức bên dưới, đều có vẻ không đỡ nổi một đòn. Sức mạnh hùng vĩ này chống ra chư thiên, rung động vạn cổ, quá mức đáng sợ rồi. Làm con ngươi của hắn mở thời khắc, tràn ngập ra chùm sáng, đâm rất nhiều chiến binh con mắt nổ tung, liên miên chết đi, thất bại. Chấn thiên tiên vương còn sống sót, hắn thê thảm nở nụ cười, bại mất, thậm chí tạo hóa tiên vương thành công. Mặc dù là hắn cùng đạo lăng vẫn là trạng thái toàn thịnh, cũng không ngăn được tạo hóa tiên vương. Ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3, rất trọng yếu một ngày. Cái thế ngày hôm nay muốn chọn bộ rồi. Hết chương.